Phó ngàn tư của Kỳ Hàn Trình. Chương 3, kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩu đàn ông chính là cẩu đàn ông. 9 năm trước đối với cô lạnh nhạt còn chưa tính. Qua 9 năm sau cư nhiên lại vân đạm phong khinh mà dùng mấy lời nói bông đùa. Chẳng lẽ còn tưởng rằng cô đối anh tình cũ khó quên. Này cũng thật là quá tự luyến đi. Cho đến khi nằm trên giường, Phó ngàn tư vẫn như cũ, tức giận đến mức dùng tay đập vào chăn bông. Tình hình lúc trước chỉ là do cô muốn đùa với anh. Căn bản không tồn tại cái gọi là tình cũ, gì cả. Chỉ bằng việc 9 năm đều tỏ với mình duy nhất một thái độ lạnh nhạt. So với những cô gái bình thường đã sớm đá anh ấy xuống rãnh Mariana rồi nhé. Chấm chấm, tớ sắp kết hôn. Đây là câu nói mở đầu của cô khi thấy Lương Tử Kỳ cùng Lương Khấu trong phòng trà. Lương Khấu tựa như nghe được cái tin tức khó tin nào đó. Cô trợn to hai mắt, một lúc sau mới phản ứng lại. Cậu đang lừa tớ sao? Phó ngàn tư bất lực. Tớ cũng hy vọng chuyện này là giả. Lương Tử Kỳ ngồi xuống. Trong tay là chiếc chìa khóa xe thể thao. Trách không được hôm nay ăn mặc đẹp dịu dàng như tiên nữ. Nói đi, vị hôn phu rốt cuộc là thiếu gia nhà ai? Phó ngàn tư ho nhẹ một tiếng. Chính là người đứng ở cửa quán ba ngày đó. Lương Tử Kỳ phản ứng được vài giây. Anh ta bật ra khỏi bàn như bị bỏng. Dựa vào, tứ ca, ai? Lương Khấu nhìn trái phải. Ai là tứ ca? Kỳ Hàn Trình. Lương Tử Kỳ vỗ bàn. Lương Khấu rùng mình vì nghe thấy cái tên. Phó ngàn tư không ngừng che lại lỗ tai. Đại tiểu thư, cô như vậy là hại chết tôi rồi. Lương Tử Kỳ bắt lấy đầu kêu rên. Sớm biết như vậy anh đã không giúp em đi lừa tứ ca. Ô ô ô, anh sẽ bị anh ấy thu thập chết mất. Nói không được nữa, Lương Tử Kỳ liền bắt đầu nghẹn ngào. Ngày đó cậu ta giúp Phó ngàn tư lấp liếm. Quay đầu ngẫm lại hình như có gì đó không thích hợp. Mà không thích hợp ở đâu thì thực mau liền bị anh ta vứt ra sau đầu sau khi tham gia các bữa tiệc xa hoa trụy lạc. Lúc này biết, không khác gì sét đánh giữa trời quang. Tứ ca đó, kia chính là tứ ca. Người sinh ra đã ngậm thìa vàng và là người thừa kế duy nhất tập đoàn Phong Hằng. Mấy năm nay luôn ở nước ngoài phát triển. Nghe nói trước khi anh ấy tốt nghiệp đã một mình thu mua lại Canada Royal Hotel. Đến nay luôn được người trong giới cân nhắc xem là một đối thủ đáng gờm. Sau lại thừa kế tập đoàn Phong Hằng. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủn, ở trong hội đồng quản trị đã có chỗ đứng vững chắc. Đại danh thỉnh thoảng còn xuất hiện trên tuần báo tài chính kinh tế Kaijin Magazine. Lương Tử Kỳ chơi bời lêu lổng đối với mấy chuyện này sớm đã nghe người trong nhà nhồi nhét mấy năm nay nên chẳng xa lạ gì. Vốn dĩ anh ta còn nghĩ một người đàn ông như vậy tại sao lại xuất hiện trong quán bar của mình. Hiện tại hết thảy đều đã quá rõ ràng. Chính là vì người trong lòng mà tới. Thật là muốn chết tâm liền có thể chết ngay lập tức. Phó ngàn tư đảo mắt. Rút vài chiếc khăn ăn trong ống giấy ném lên người cậu ta. Chấm, chết cái gì? Nhìn Lương Tử Kỳ suy sụp. Cô nói, anh yên tâm đi. Anh ấy hình như còn chưa biết chuyện này. Về sau ở trước mặt anh ấy, em sẽ luôn luôn ôn nhu, an tĩnh, hiền lành, thục nữ. Được rồi chứ gì? Nói xong, cô buông chân bắt chéo. Nhẹ nhàng phất phất mái tóc dài đánh một cái nháy mắt với hai người họ. Lương Khấu cùng Lương Tử Kỳ không hẹn mà cùng nổi lên một trận da gà. Như thể họ đã chứng kiến một màn điều chỉnh có quy mô lớn tại hiện trường. Lương Tử Kỳ nhìn cô từ trên xuống dưới. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Em dự định về sau. Đều như vậy. Ồ ừm, hôm nay Phó ngàn tư trang điểm đặc biệt tỉ mỉ. Thoạt nhìn tưởng như đang để mặt mộc nhưng thực chất lại được đánh một lớp kem nền mỏng. Khóe mắt bình thường sẽ vẽ cao lên một chút. Trông khá mị hoặc và đầy quyến rũ nay lại được vẽ nhẹ xuống. Kể cả son môi cũng là chọn màu nhẹ nhất có thể. Tính tình hiền lành dịu dàng vì vậy mà bộc phát ngay. Làm cái gì nha? Thời đại bây giờ là thế kỷ 21, đi quán bar nhảy nhót cũng được xem là phạm pháp à? Nhìn tứ ca cũng không phải cái đồ cổ gì. Làm sao lại để ý tới vấn đề này? Lương Tử Kỳ có chút không hiểu lắm. Lương Khấu cũng bĩu môi. Gả hào môn có ích lợi gì? Cũng quá ủy khuất chính mình. Phó Ngàn Tư đính chính. Chuyện này cùng hào môn thật ra cũng không có quan hệ gì, nhưng chính là liên quan đến tôn nghiêm của tớ. Cô cúi đầu nhìn thời gian. Lần sau lại nói chuyện. Đến giờ tớ phải đi rồi. Lương Khấu, mới vừa đến đã vội vã như vậy. Phó Ngàn Tư cầm túi sách lên. Cô cười nhạt, hẹn hò. Lương Khấu, không biết có phải là ảo giác hay không? Cô ấy luôn có cảm giác khi nghe Phó Ngàn Tư nói từ hẹn hò, tuy rằng đang cười nhưng chính là không có dịu dàng cùng mật ngọt. Ngược lại, nó còn trông rất rất giả chân. Kỳ Hàn Trình sau 9 năm quay về, giống như cả người đều thay đổi. Nói cái gì cần thiết phải hẹn hò trước khi kết hôn? Là thật sự muốn cùng cô ấy bồi dưỡng tình cảm gì gì đó hay vì gì khác? Anh càng như vậy, Phó Ngàn Tư càng thêm cảnh giác. Lúc này, khi nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh chiếc Rolls Royce, Phó Ngàn Tư liền chuyên nghiệp bưng lên một nụ cười. Nhưng ý cười mới vừa nâng lên nửa phần, cách đó không xa nhìn thấy một người phụ nữ đi tới. Mái tóc dài uốn xoăn, mặc chiếc áo khoác đỏ và mang một chiếc túi màu bạch kim. Mỗi bước đi gần như là mang theo hương thơm phiêu tán. Hà Tiêu, kẻ thù lớn nhất trong thời đi học của cô. Có rất nhiều lý do để các cô gái kết thù với nhau và cô không thể nhớ lại những gì đã xảy ra. Điều duy nhất khiến cô ấy ấn tượng chính là khi Kỳ Hàn Trình va vào tường. Đều là những người cùng thích Kỳ Hàn Trình, nhưng Hà Tiêu lại không thiếu chế giễu khi nhớ đến chuyện cũ và thỉnh thoảng lại lật lại câu chuyện cũ. Cười và chế nhạo họ. Chỉ bằng điều này, không kết cái huyết hải thâm thù thì không thể nào ngồi lại nói nổi. Phó Ngàn Tư rất không vui đứng yên tại chỗ nhìn Hà Tiêu đi đến bên người Kỳ Hàn Trình. Thậm chí cô ta nghiện diễn đến độ xoay tròn 45 độ. Ra vẻ như chính mình đang ngạc nhiên thực sự. Kỳ học trưởng, anh là Kỳ học trưởng sao? Kỳ Hàn Trình đút một tay vào túi quần, không chút để ý mà nhấc mí mắt lên. Sau 9 năm, nhan sắc của anh giống như là không bị thời gian mài mòn. So với thời học sinh lúc nào cũng đạm mạc thì hiện giờ trông giống như một người đàn ông lạnh lùng cấm dục cao cấp. Cũng khó trách Hà Tiêu không màng rụt rè chủ động trêu chọc. Hà Tiêu mỉm cười đầy nhã nhặn. Nghe anh trai em nói học trưởng mới về nước, em vẫn còn tiếc rằng mình không có cơ hội được gặp, nhưng xem ra hôm nay em gặp may rồi. Kỳ Hàn Trình thoạt nhìn cũng không có ý định hàn huyên gì với cô ta. Thái độ vẫn như cũ không nóng không lạnh. Sau khi trò chuyện vài câu, giọng điệu của Hà Tiêu hơi trầm xuống. Hình như học trưởng đang có việc. Kỳ Hàn Trình nhẹ nhàng nói. Đang đợi bạn gái. Nữ. Bạn gái. Không phải là cô ta đi. Phó Ngàn Tư đang định trốn lên một chiếc xe khác. Người đàn ông đã quay người tiến đến trước cô một bước. Mỉm cười đầy ân cần. Ngàn Tư. Phó Ngàn Tư sững sờ tại chỗ. Giây tiếp theo, cô nghi ngờ có điều gì đó sắp không ổn xảy ra với mình. Trong khoảng thời gian này, hai người xác thực là đang tiến hành bồi dưỡng tình cảm. Trong mắt người ngoài, hình tượng phu thê của họ đang dần hình thành. Tuy nhiên, điều này là do cô bị bắt phải làm mà thôi. Riêng với Kỳ Hàn Trình từ trước đến nay cũng chưa bao giờ gọi tên cô bằng một giọng điệu nhẹ nhàng hàm chứa thâm tình như vậy. Có phải quá chuyên nghiệp rồi không? Phó Ngàn Tư kỹ thuật diễn không nhảy. Theo bản năng, vâng, một tiếng, không phải là bị bệnh hết rồi đi. Một, Kỳ Hàn Trình rất tự nhiên bước đến bên người cô. Anh nghiêng người, nhẹ giọng nói như thể đang cố giải thích hiểu lầm. Trong lúc ở đây chờ, vô tình gặp được bạn học của em. Làm bộ không nhìn thấy là điều không có khả năng. Ở trong lòng mắng Kỳ Hàn Trình vài giây. Trên mặt lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. Ô, là bạn học Hà Tiêu đây mà. Đúng không nhỉ? Người đàn ông này thật là rất biết giả vờ. Không biết Hà Tiêu là điển hình loại người cô ấy ghét nhất sao? Còn cố tình để cô ấy chào hỏi. Đúng là thật biết sắp tâm. Hà Tiêu cứng người trong vài giây. Nhìn đi nhìn lại họ vài lần. Cố gắng nặn ra một nụ cười. Ngàn, ngàn tư, hai người. Nhìn giống như người vừa chịu đả kích lớn. Lúc này mới phản ứng lại đây. Hình như có chỗ nào đó không đúng. Cô liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Trong lòng nghĩ. Chẳng lẽ là anh cố ý, vẻ mặt của Kỳ Hàn Trình vẫn thờ ơ, thật nhìn không ra được cái gì. Vì vậy, tầm mắt cô quay lại nhìn Hà Tiêu một lần nữa. Đúng rồi, tháng 6 tới chúng tôi kết hôn. Đến lúc đó cậu nhất định phải tới tham dự nha. Lúc này mỉm cười đúng chỗ, ánh mắt đúng chỗ, cao hứng giống như một người thắng cuộc cho nên Hà Tiêu. Nhất định hiểu, quả nhiên. Biểu tình của cô ta dần mất khống chế. Vội vã chào tạm biệt hai người họ mà không hề nói câu chúc mừng, theo một cách đầy lịch sự. Không nghĩ tới, anh còn nhớ rõ quan hệ giữa hai người bọn em rất không tốt. Sau khi lên xe, tâm tình Phó Ngàn Tư hơi có chút phức tạp. Lúc còn học cao trung, cô ấy luôn coi mình là vị hôn thê của Kỳ Hàn Trình mà tự cho mình là đúng. Nhưng ở trong mới biết thật ra mối quan hệ giữa họ không hề tốt như vẻ ngoài. Vì vậy, không thể tránh khỏi một số tin đồn nhảm nhí. Hầu hết những nữ sinh yêu thầm Kỳ Hàn Trình không dám nói. Hà Tiêu chính là người cầm đầu. Trên diễn đàn không thiếu mấy lần tạo xì căng đàn cho Phó Ngàn Tư. Cả ngày diss cái này diss cái kia. Nói Kỳ Hàn Trình chắc chắn sau này sẽ không lấy cô ấy. Vân vân, tuy rằng sức chiến đấu của cô lúc còn học cao trung rất mạnh nhưng chính là không đủ sức để chống chọi với họ. Tùy tiện vài ba câu đôi co rồi kết thúc. Kỳ Hàn Trình không phủ nhận, chỉ nhỏ giọng nói. Những chuyện có thể nhớ rõ rất nhiều. Lời trong lời ngoài, tựa hồ rất có ý vị. Phó Ngàn Tư thực sự rất tò mò. Tỷ như, Kỳ Hàn Trình nhìn cô một cái. Chậm rãi nói. Tỷ như, em ấn tay của tôi chạm vào váy đồng phục học sinh của em. Phó Ngàn Tư, chuyện chạm vào váy này rõ ràng là có nguyên nhân nhưng lại bị anh nói như hành vi vi phạm trái cấm khi chưa đủ 18 tuổi. Cái miệng của người đàn ông này thật sự quá xấu rồi đi. Trên chiếc xe này không chỉ có hai người bọn họ, người lái xe rõ ràng đã được đào tạo. Xe chạy thẳng về phía trước mà không hề rung lắc. Sắc mặt khi nghe đoạn nhỏ XX này nửa phần đều không hoảng hốt. Nhưng người trợ lý tên là Triệu Thần Minh. Bả vai anh ta rõ ràng là có chút run rẩy, như là một người đang bị sốc. Phó Ngàn Tư giận chó đánh mèo. Nghĩ đến tư chất của vị trợ lý này. Cũng quá không hiểu việc đời đi. Nhưng bất quá. Tên đầu sỏ gây tội lại là cái người thoại nhìn văn nhã nhưng chính là một tên cầu đàn ông bên cạnh cô ấy. Mệt vừa rồi còn nghĩ đến việc anh giúp cô chút giận. Thậm chí trong lòng còn tự mình đơn phương cho anh một phần hảo cảm. Hiện tại chính là bị trừ. Bị trừ triệt để về con số âm to đùng. Tứ ca nói đùa rồi. Việc này đã từng xảy ra à, hình như em có chút không nhớ rõ lắm. Phó Ngàn Tư bảo trì dáng vẻ yêu nhã. Tóm lại, đều là chuyện của quá khứ. Bây giờ lật lại, anh cảm thấy, thích hợp sao? Lời nói nhẹ nhàng khéo léo nhưng trong lòng Phó Ngàn Tư lại là. Kỳ Hàn Trình nếu thức thời thì anh nên im lặng càng sớm càng tốt. Nếu còn lật bài ngửa, tôi không ngại mình trở mặt với anh từ bây giờ đâu. Cũng may Kỳ Hàn Trình thức thời. Anh, một tiếng, ngón tay dừng ở tay vịn nhẹ nhàng gõ gõ. Tựa hồ, khóe môi còn xẹt qua một nụ cười nhàn nhạt. Phó Ngàn Tư không để ý lắm. Phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại phía sau. Cô nghiêng đầu nhìn, im lặng đến mức không nói một lời. Đương nhiên, trong lòng cô ấy không như mặt ngoài an tĩnh như vậy. Chính là đang liều mạng mắng Kỳ Hàn Trình rất không thức thời. Thật sự quá tự luyến. Và một lần nữa thề rằng, nhất định phải lên tinh thần không cho Kỳ Hàn Trình thừa cơ nhớ lại chuyện quá khứ. Nghĩ như vậy, Phó Ngàn Tư mới chậm rãi bình tĩnh lại một chút. Sau đó không biết như thế nào, trong đầu đột nhiên nhớ tới dáng vẻ kinh ngạc cùng bộ dáng không cam lòng của Hà Tiêu vừa rồi. Còn tốt đi, tuy rằng Kỳ Hàn Trình là cẩu đàn ông nhưng không thể không thừa nhận. Anh còn biết làm trò trước mặt, tình địch của cô, một khắc kia có thể nói. Thời của cô ấy chính thức tới rồi. Ha ha, tác giả có lời muốn nói. Có phải phát hiện cẩu đàn ông cũng thuận mắt lên rồi không? Lời edit, edit mà nhớ bộ hoa hồng của Lương Hiện quá. Cùng điểm lại văn án cho vui nhà vui cửa. Truyền thông Bình Thành đã đồn đại rằng, đại thiếu gia kiêu ngạo Lương Hiện đã cùng đại tiểu thư kiêu căng Tùy Hứng Minh Tự đính hôn, thậm chí còn có hình ảnh chứng thực Minh Tự một thân váy vóc kiêu sa vô cùng quyến rũ khoác tay Lương Hiện một thân tây trang phẳng phiu chỉnh tề. Cứ việc nhìn vào hình ảnh là biết hai người đó trời sinh là một đôi hội tụ tất cả vẻ hoàn mỹ. Về ý kiến này, những người bạn xấu của họ chỉ đành cười cười nói cho qua chuyện. Đối với mối quan hệ ồn ào từ nhỏ đến lớn của hai người đó hả? Cảm giác chính là chán ghét nhau gần như tràn khắp màn hình. Kết hôn việc này là ai chơi ai cũng chưa biết được như thế nào đâu. Cũng không lâu sau đó, cách khoảng chừng nửa năm, những người bạn xấu này bất ngờ xuất hiện ở trước cửa chung cư nhà Lương Hiện. Nhìn anh mặc một thân áo ngủ không chỉnh tề thản nhiên đứng ở bên trong cánh cửa nhìn bọn họ mà điếu thuốc trên tay không ngừng vân vê. Bọn họ nhìn vẻ mặt bất mãn thiếu kiên nhẫn này của Lương Hiện. Còn chưa kịp mở miệng giải thích đã nhìn thấy phía sau anh có một đôi tay trắng nõn ôm chặt lấy vòng eo anh. Đại tiểu thư Minh Tự vẫn còn ngái ngủ, đầu chôn ở phía sau lưng anh cọ cọ, nhẹ nhàng nói, ai vậy? Lương Hiện nắn nắn cánh tay cô, giọng nói vừa thản nhiên vừa dịu dàng mềm mỏng, gõ nhầm phòng thôi, đám bạn bè xấu bọn họ cách chương.